Lạnh lùng Vương Phi, chương 47, góc truyện audio.com. Chủ tử người và Kỳ Vương vừa nói chuyện gì vậy? Có ý kiến, Sa Hải chỉ muốn quan tâm một chút, ngồi xuống bàn rót một chén trà cho chính mình, rồi nhìn Sa Hải nói. Ngươi từ bao giờ mà thích chen vào chuyện của ta vậy? Sa Hải, như cảm giác được nàng đang khó chịu. Sa Hải liền vội vàng nửa quỳ nói. Sa Hải không dám. Sa Hải đứng dậy, có chuyện gì, đồ ăn đã được mang lên, ta biết rồi ngươi lui xuống trước đi. Sa Hải hiểu ý liền đứng dậy rời khỏi phòng, Nguyệt Liên cầm ngọc bội trên tay nhìn một lúc rồi giặt lại vào hộp. Cầm chiếc hộp đó cất vào mật thất dưới giường và trở lại hoa viên. Nàng nào có hứng đến tham quan một chút nha, cách chương.